Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Thám Hiểm. 8. Một giây mạng, óp, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Dương Phong vừa mới làm tốt đây hết thảy, liền gặp được cực lớn vòng xoáy màu vàng, liền đem Dương Phong cuốn vào trong đó. Bay vào đến vòng xoáy màu vàng bên trong, vô số cát vàng tại điên cuồng gió lôi cuốn phía dưới, mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng đập tại Dương Phong trên người. Tại vô số cát vàng điên cuồng đả kích phía dưới, Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ quang mang chớp động. Thật tức giận tiêu hao chóng vánh, lộng lẫy càng ngày càng ảm đạm, tùy ý đều có thể sụp đổ. Không còn cách nào đưa đến bảo hộ Dương Phong thân thể tác dụng. Thấy tình cảnh này, thân ẩn vòng xoáy bên trong, bị cuốn lên thiên không. Theo vòng xoáy di động Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Vội vàng thôi động thể nội thật tức giận, hướng hình bầu dục vòng phòng hộ bên trong quán thâu mà đi. Là hình bầu dục vòng phòng hộ quang mang đại thịnh. Mặc cho cát vàng đả kích nguy nhưng bất động, thân ẩn vòng xoáy bên trong, Dương Phong thân thể không bị khống chế theo vòng xoáy di động mà di động. Một lúc bay đến vạn mét không trung, một lúc rơi xuống tại hoàng trong cát, không ngừng hướng bão cát di động phương hướng tiến lên. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong tại bão cát vòng xoáy ở trong ngốc tại ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Theo bão cát không biết phi hành bao xa, mới tại bão cát giải thể lập tức, hướng về phương xa ném bay ra ngoài, hung hăng ngã tại hoàng trong cát, khóe miệng tràn ra một chút ân máu đỏ tươi, ngã tại cát vàng ở trong Dương Phong, khoanh chân ngồi tại cát vàng bên trên, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình cao cấp nguyên khí đan, nuốt mấy cái cao cấp nguyên khí đan. Liền bắt đầu khôi phục thể nội tiêu hao chân khí, cũng chữa trị thân thể bên trên thương tích. Một giờ sau, Dương Phong thương thế bên trong cơ thể khỏi bệnh, mở ra hai mắt nhắm chặt, đứng dậy, trực tiếp cổ mộ vị trí đi. Vừa mới tại hoàng trong cát đi một khắc đồng hồ thời gian, Dương Phong liền thấy một tên xuyên màu đỏ giáp da thiếu phụ cùng một tên xuyên quần áo màu xanh trung niên đại hán. Bước bước chân, hướng về cổ mộ phương hướng đi. Hai vị chờ ta một chút. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức quát to một tiếng, liền nhanh chóng chạy tới. Nghe được Dương Phong tiếng kêu gào, tên kia xuyên màu đỏ giáp da thiếu phụ cùng xuyên quần áo màu xanh trung niên đại hán. Lập tức đình chỉ tiến lên bước chân. Ngoảnh đầu lại hướng về âm thanh tới nguyên địa nhìn lại. Thấy là Dương Phong, khuôn mặt bên trên nở một nụ cười. Yên tĩnh mà tại chỗ kiên trì Dương Phong. Ta gọi Dương Phong, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Chạy đến thiếu phụ cùng trung niên đại hán trước người. Dương Phong một khuôn mặt ý cười mở miệng nói ra. Mặc dù bọn họ một khối tiến vào thứ nguyên không gian, cùng một chỗ tìm kiếm cổ mộ, nhưng là bởi vì Vương Hổ không có giới thiệu nguyên nhân. Giữa bọn hắn căn bản cũng không nhận thức, chỉ là quen mặt mà thôi. Nếu như bọn họ hơn 10 người cùng một chỗ hành động, bọn họ không nhận ra không sao. Nhưng mà hiện tại bọn họ gặp bão cát, bị bão cát bên trong điên cuồng gió cho thổi tan. Còn không biết có bao nhiêu người sống đây này. Ba người bọn họ có thể đụng vào nhau, cũng coi như là cơ duyên, hẳn là biết nhau một chút, để ở sau đó hành trình ở trong chiều ứng lẫn nhau. Ta gọi Lưu Mộng, ta gọi Vương Sung, nghe được Dương Phong lời nói, thiếu phụ cùng trung niên đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lớn tiếng đáp lại nói, hai vị. Ta cảm thấy chúng ta tại bão cát phía sau gặp nhau cũng coi như là duyên phận. Tại con đường sau đó đồ ở trong hẳn là chiếu cố lẫn nhau một chút. Không biết hai vị ý như thế nào? Nhìn thấy thiếu phụ cùng trung niên đại hán nụ cười trên mặt. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhẹ giọng nói ra, phía trước cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm chờ lấy chúng ta. Chúng ta xác thực hẳn là một đường bên trên chiều ứng lẫn nhau một chút. Miễn cho tại đường bên trên gặp được nguy hiểm gì, chết thảm tại cái này không người thứ nguyên không gian ở trong. Dương Phong vừa mới nói ra, Lưu Mộng liền khẽ gật đầu, lớn tiếng đáp cùng đạo, mà một bên Vương Sung cũng gật đầu tán đồng rồi Dương Phong đề nghị. Ba người đạt tới nhất trí hiệp nghị đằng sau, liền bước chân, hướng về cổ mộ vị trí đi đến, liền tại hành tẩu đường bên trên, tùy ý nói chuyện phiếm, hiểu nhau một chút, gào, gào, gào. Từng tiếng sói tru thanh âm, tại cát vàng bên trong vang lên, từng cái thổ hoàng sắc sói cát, từ cát vàng bên trong hiển lộ chỗ thân hình, hiển hình nửa vòng tròn đem Dương Phong, Lưu Mộng, Vương Sung ba người bao vây lại. Một song song con mắt bên trong, tràn đầy hung tàn ánh mắt, khẽ nhếch miệng, hai hàng sắc bén hàm răng, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới. Chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, 18 con sói cát, chúng ta một người giải quyết 6 con như thế nào? Nhìn thoáng qua mấy ngoài trăm thước, hiển hình bán nguyệt vòng vây sói cát, Lưu Mộng khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vũ mị ý cười. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với bên cạnh Dương Phong cùng Vương Sung nói ra. Không có vấn đề, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nhìn về phía sói cát con mắt, tràn đầy sát ý lạnh như băng, như người mong muốn, Vương Sung nơi nới lỏng bả vai, một khuôn mặt ý cười nói ra, trong hai mắt đều là vẻ nhẹ nhàng, một chút cũng không có đem phía trước 18 con sói cát để ở trong mắt. Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Nghe được Dương Phong cùng Vương Sung lời nói, Lưu Mộng trên mặt vũ mị chi sắc càng đậm, khẽ mỉm cười nói, nói xong, Lưu Mộng liền khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, chung quanh hỏa nguyên tố còn như giống như thủy triều, hướng về Lưu Mộng trên người dũng mãnh lao tới, cũng theo hắn một tiếng quát nhẹ, tụ tập đến một chỗ, hình thành từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm. Kéo lấy thật dài mà đuôi lửa hướng về mấy ngoài trăm thước sói cát trên người kích bắn đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng rơi vào 6 con sói cát trên người. Đem 6 con sói cát nhóm lửa, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nổ tung lên, hóa thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại cát vàng ở trong. Xem ta, nhìn thấy Lưu Mộng gọn gàng xử lý 6 con sói cát. Vương Dung trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển. Trong tay phù văn trường kiếm bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang. Tại sói cát chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem 6 con sói cát nhất phân thây hai đoạn. Chết thảm tại chỗ, gào, gào, gào, từng tiếng thê lương sói tru thanh âm. Tại cát vàng bên trong vang lên, còn lại 6 con sói cát tại ý thức đến nâng lên thiết bản đằng sau. Liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, mở ra 4 vó. Hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy Vương Sung cùng Lưu Mộng ánh mắt nhìn về phía chính mình trên người. Kỳ chờ biểu hiện của mình, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, lục đạo băng lãnh kiếm quang từ trong bắn ra. Hướng về 6 con sói cát trên người cấp tốc chém xuống mà đi. A, a, a, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Lục đạo băng lãnh kiếm quang, như thiểm điện xẹt qua hư không, truy bên trên 6 sói cát, đem Vô Tình chém làm hai đoạn, chết thảm tại chỗ, xử lý 18 con cản đường sói cát đằng sau. Dương Phong, Lưu Mộng Vương, Sung ba người tiếp tục đạp vô cùng nóng cát vàng, hướng về cổ mộ phương hướng tiến lên mà đi, lại không có tại gặp đến bất kỳ nguy hiểm, thuận lợi từ cát vàng bên trong đi ra, tiến vào một mảnh bị mê vụ bao khỏa trong rừng rậm. Mê vụ xâm lâm, không còn cách nào phi hành, thần thức nhiều nhất thả ra ngoại giới 10 mét, con mắt thị giác chỉ có ngắn ngủi 3 mét. Chúng ta muốn cẩn thận một chút. Tiến vào bị mê vụ bao khỏa trong rừng rậm về sau, Lưu Mộng một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với bên cạnh Vương Sung cùng Dương Phong nói ra. Trong hai mắt đều là vẻ cảnh giác. Tại không còn cách nào phi hành, thần thức chỉ có thể buông ra 10 mét, con mắt thị giác càng là chỉ có 3 mét trong rừng rậm. Vô cùng nguy hiểm, phải cẩn thận đối mặt trong rừng rậm rắn độc trùng mãnh thú. Ân, mê vụ xâm lâm rất lớn, cũng rất nguy hiểm, đại gia rất tốt cẩn thận một chút. Chỉ muốn chúng ta xuyên qua mê vụ xâm lâm, con đường tiếp theo trình liền không có nguy hiểm như vậy. Lưu Mộng vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đang khi nói chuyện, Lưu Mộng, Dương Phong, Vương Sung ba người tay cầm phù văn vũ khí, thận trọng hướng về cổ mộ phương hướng đi đến. Trong sương mù có độc, đại gia cẩn thận một chút, đừng cho trong sương mù độc tố vào nhập thể nội. Trong mê vụ đi lại một khắc đồng hồ tả hữu thời gian đằng sau, Dương Phong sắc mặt biến hóa, lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình chữa thương đan dược, đổ ra một cái, nuốt vào trong bụng, luyện hóa dược lực, đem thể nội một chút độc tố bức ra, mới một khuôn mặt vẻ cảnh giác đối với một bên Vương Sung cùng Lưu Mộng nói ra. Trong sương mù thật là có độc tố, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, tranh thủ sớm một chút từ trong sương mù ra ngoài. Dương Phong vừa mới nói ra, Lưu Mộng cùng Vương Sung liền vội vàng ngừng tiến lên, vận chuyển pháp lực, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể. Sắc mặt đặc biệt khó coi đáp lại nói, cũng vận chuyển thể nội pháp lực, đem thể nội độc tố bức cho ra ngoài. Xoạt, xoạt, xoạt. Từng tiếng thanh thúy lá cây nhánh cây xoa động thanh âm tại mê vụ xâm lâm bên trong vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong, Lưu Mộng, Vương Sung ba người trong lỗ tai, để ba người đình chỉ tiến lên bước chân, cảnh giác nắm chặt trong tay phù văn, buông ra thần thức, cẩn thận điều tra động tĩnh chung quanh. Cẩn thận, độc trùng đến rồi. Dương Phong vừa mới buông ra thần thức, liền phát hiện từng cái độc trùng từ bốn phía thụ bên trên, trong bụi cỏ thoát ra, hướng về chính mình ba người bên người đánh tới. Sắc mặt biến hóa, lớn tiếng nhắc nhở. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thi triển minh thần thủ hộ, một cái hình bầu dục vòng phòng hộ đem hắn thủ hộ đứng lên. Cùng lúc đó, Lưu Mộng khẽ quát một tiếng, một đạo vô cùng nóng hỏa diễm khôi giáp từ hắn thể nội nổi lên, đem hắn thân thể bao vây lại, phóng thích ra vô cùng nóng khí tức cùng chói mắt hồng quang, chiếu sáng chung quanh hơn 10 mét không gian, đem chung quanh hơn 10 tên không gian mê vụ khu trừ. Vương Sung khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, một cái màu xanh khôi giáp từ hắn thể nội hiển hiện, đem hắn thân thể bảo vệ. Trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, không ngừng phun ra nuốt vào lấy dài hơn thước băng lãnh kiếm quang. Ti, ti, ti, ti. Dương Phong, Lưu Mộng, Vương Sung ba người vừa mới chuẩn bị tốt, vô số độc trùng liền từ bốn phương tám hướng đánh tới, phát ra từng tiếng khó nghe gào thét thanh âm, phô thiên cái địa, giống như hắc sắc xoáy gió đồng dạng, hướng về Dương Phong, Lưu Mộng, Vương Sung ba người trên người nhào tới. Trạm, trang web, nặng muốn thông chi, mời sử dụng trạm, trang web, miễn phí app, không quảng cáo, phá phòng đồ lậu,